họ mới mở một công lộ, xa lộ, đường cũ vẫn bảo tồn. Đường cũ bằng đá sỏi dành cho cưỡi ngựa và xe ngựa nhỏ họ đều giữ lại. Chúng tôi nhìn thấy hết sức cảm động. La võng ở Nhật Bản so ra phổ biến hơn, so với Trung Quốc đại lục còn phổ biến hơn. Kinh ngôn vô lượng bảo võng di phục Phật độ Tây phương cực lạc thế giới, phàm là chỗ có cây cối, trên đỉnh cây đều là lấy la võng che phủ. Đây là trang nghiêm, là mỹ quan. Giai dĩ kim lâu dân châu, bá thiền tạp bảo, kỳ diệu trân dị, trang nghiêm hiệu sức, châu tạp tứ diện, thùy dĩ bảo linh, quan sát hoàng diệu, cực tận nghiêm lệ. Đến chỗ này là đem hình trạng sức sắc tướng của La Võng nói hết cho chúng ta rồi. Chúng ta phải để tâm đi thể hội, đi tư duy, đi tưởng tượng vẻ đẹp của nó. Tự nhiên đức phong, từ khởi vi động. Kỳ phong điều hòa, suy chư la võng, cập chúng bảo thọ. Chữ đức phong là gió đức, chẳng phải gió bão, chẳng phải gió xoáy, cũng chẳng phải gió lốc. Những loại gió đó đều rất đáng sợ, chúng ta đều không ưa thích. Chữ đức phong tức là người Trung Quốc trước kia gọi là xuân phong, hòa phong. Người người đều hoan hỷ, từ khởi vi động, gió này thổi lên thì vô cùng bình hòa. Gió thổi lên trên la võng, trong la võng có những cái chuông gió thổi lên thì giống như hiện nay chúng ta gọi là chuông gió. Hơn nữa, cây lá hoa quả đều là vô lượng trân bảo làm thành. Cho nên lá cây và lá cây va chạm nhau, trỗi lên âm thanh như chuông gió, diễn phát vô lượng vi diệu pháp âm. Cho nên gió vừa thổi đến thì trỗi lên như nhạc giao hưởng vậy. Vả lại vô cùng có tiết tấu nhịp nhàng, chẳng giống như gió thường thổi. Cố nhiên có âm thanh, âm thanh cũng khá hay, nhưng không cách gì khải phát được tâm tánh của con người. Còn gió của Tây phương cực lạc thế giới cũng do A Di Đà Phật biến hiện ra. Tất cả âm thanh trong gió này cũng do A Di Đà Phật ở đó biến hóa làm ra, đều là Đức Phật một người ở đó chơi đùa, khiến cho chúng ta đến thưởng thức, giống như bà vú dẫn trẻ thơ vậy, đều là Ngài tạo nên. Cho nên Tây phương thế giới các thứ trang nghiêm đều là A Di Đà Phật bốn nguyện oai thần hiển lộ. Cũng tức là ở nơi đó thị hiện lưu bố vạn chủng ôn nhã đức hương. Các thứ bảo của Tây phương không những phóng quang, vả lại còn phóng hương. Thứ thứ đều tỏa ra mùi hương, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát trong Viên Thông Chương nói đến hương quang trang nghiêm. Vì vậy nên những người niệm Phật chúng ta phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, cũng gọi là nhập hương quang thất. Cho nên danh xưng của đạo tràng nếu dùng hai chữ hương quang thì đó nhất định là tịnh độ, nhất định là tu tịnh độ. Kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập, tự nhiên bất khởi. Nếu có ai ngửi được mùi hương này, tiếp xúc đến ánh sáng này, nghe đến pháp âm, trần lao là phiền não, cấu tập là tất cả ô nhiễm, tất cả tập khí, tự nhiên không khởi dậy. Cho nên Tây Phương thế giới thành tựu nhanh chóng, thành tựu vững vàng, đắc lực nhờ vào ngoại duyên quá tốt, ngoại duyên quá thù thắng. Những ngoại duyên này toàn là do A Di Đà Phật biến hóa làm nên. Phong xúc kỳ thân, dài đắc khoái lạc, pháp hỷ sung mãn. Phía dưới đoạn 19, trang nghiêm vũ công đức thành tựu. Chữ vũ này phải đọc phá âm, phải đọc là duy, không đọc là duy. Dùng như động từ, tức là mưa rơi xuống. Cái nét trang nghiêm từ trên không trung Tây Phương thế giới rơi xuống là ý nghĩa này. Kệ ngôn vũ hoa y trang nghiêm, vô lượng hương phổ huân. Chỗ này chữ hương, nơi đây chúng ta thấy được chữ hoa là thiên hoa, hoa của trời từ trên rơi xuống. Lại còn có y. Chữ y là gì đây? Chúng ta nhìn thấy chữ này có lẽ cho là y phục. Ồ, trên trời rơi xuống khá nhiều y phục, cái đó không đẹp. Quần áo có dài có ngắn, có lớn có nhỏ, cái đó không sao đẹp được. Cho nên chữ y ở chỗ này, đây là 3.000 năm trước, cái y của thời kỳ cổ xưa của Ấn Độ cùng y phục hiện nay của chúng ta khác nhau. Y phục của người Ấn Độ mặc hiện nay, đến Tăng Gia Bà thì thấy được, trên đường phố Tăng Gia Bà có rất nhiều người Ấn Độ. Y phục người Ấn Độ mặc là một tấm vải quấn trên thân mình. Tấm vải này mở ra thì giống như một lá cờ hiệu. Cho nên chúng ta ngày nay đọc trong kinh, chữ y tức là cờ hiệu. Cờ hiệu bay lượn trên không trung rất đẹp, chẳng giống như y phục của chúng ta có tay. Y phục của Ấn Độ không có tay, không phải loại y phục này của chúng ta. Y của chúng ta treo lên trên khó coi, cờ hiệu treo lên trên thì rất đẹp. Cho nên chữ y này là một tấm vải, tấm vải vuông vức là ý nghĩa này. Kinh ngôn phong suy tán hoa, biến mãn Phật độ, tùy sắc thứ đệ nhi bất tạp loạn. Gió này thổi qua, cây cối và hoa bị gió thổi rơi xuống. Tùy theo màu sắc của hoa, tùy theo hoa lớn nhỏ, khi rơi trên mặt đất thì tự nhiên sắp thành đồ án, giống như là tấm thảm, vô cùng xinh đẹp. Nó không cần nhân công đi sắp, nó tự nhiên có thể tổ hợp thành tấm thảm vô cùng đẹp đẽ, nhu nhuyễn quang trạch, hình hương phân liệt. Tấm thảm hoa này, vì hoa là chất quý, nó phóng quang mềm mại, lại có mùi hương, nó tỏa ra mùi hương, túc lý kỳ thượng, hãm hạ tứ thốn. Đây là nói rõ hoa này có tánh đản hồi. Khi chân chúng ta đạp lên thì nó lún xuống, dở chân lên thì nó phục hồi lại nguyên hình, nó có đàn tánh. Tùy cử túc dĩ, hoàn phục như cố. Hoa dùng dĩ cật, dĩ thứ hóa mục. Chúng ta không thích tấm thảm này thì tấm thảm liền biến mất. Trên mặt đất thật sạch sẽ, thanh tịnh vô vi. Tùy kỳ thời tiết, phong suy tán hoạt. Đây tức là Phật nơi trong kinh giảng sáu thời cho chúng ta. Trong một giờ giấc nhất định thì quang cảnh của nó liền xuất hiện. Cho nên Tây phương thế giới không có ngày, giờ, năm, tháng. Người của Tây phương thế giới không cần phải ghi ngày, giờ, năm, tháng. Điều này mọi người trong Đại Kinh đều thấy được. Người cũng chẳng có tên, chỗ ở cũng không có số nhà. Tất cả thì đều không có. Những việc này đều là phiền phức, là phân biệt chấp trước của người thế gian. Vì vậy nên lại có người nghĩ rằng người đều không có tên thì ông A, ông B ai nhận ra được, tướng mạo đều như nhau thì làm sao đây? Sợ nhất là tôi đi tìm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lại giống như mọi người, rốt cuộc vị nào là A Di Đà Phật? May thầy, người của Tây phương thế giới ai ai cũng đều có tha tâm thông, đều có thần thông, đều nhận biết rõ ràng, quyết định không thể nhìn lầm. Anh muốn tìm một đồng tham đạo hữu, tuy không có số nhà, tâm vừa nhớ niệm thì quý vị liền ở tại một nơi. Cách này tự tại biết mấy, chỉ cần khởi tâm đồng niệm là được, họ tự nhiên sẽ đến một nơi. Hữu chúng bảo liên hoa, châu mãn thế giới, nhất nhất bảo hoa, bá thiên ức diệp, kỳ hoa quang minh, vô lượng chúng sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, huyền huỳnh chu tử, quang sắc diệt nhiên. Đây là nói về hoa sen trong ao báo. Trong kinh Di Đà nói có bốn màu, đó là biểu pháp. Trên thực tế là vô lượng chủng sắc. Bốn màu này vừa pha trộn lại thì màu sắc trở thành vô lượng vô biên. Là ý nghĩa này, đại biểu cho màu sắc vô lượng vô biên. Màu gì thì tỏa ra màu đó, ánh sáng và màu nhất định là tương ưng. Nhất nhất hoa trung, xuất tam thập lục bá thiền ức quang. Nhất nhất quang trung, xuất tam thập lục bá thiền ức Phật. Quang trung hóa Phật, thân sắc tử kim, tướng hảo thù đắc. Đây là nói Phật từ trong ánh sáng hóa ra. Nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiên quang minh, phổ về thập phương thuyết vi diệu pháp. Quang trung hóa Phật, Phật về chúng sanh thuyết pháp. Chư vị thử nghĩ, Phật nói pháp gì đây? Tức là nói pháp môn niệm Phật, nói tịnh độ tam kinh, pháp cầu sanh cực lạc thế giới. Pháp này là tối vi diệu pháp, không có pháp nào vi diệu hơn pháp này. Như thể chư Phật các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Cho nên số lượng của Phật quả thật là vô lượng vô biên. Chúng ta nơi trong tán Phật kệ niệm đến quang trung hóa Phật, tức là chỉ cho đoạn kinh văn này. Quang trung hóa Phật vô số ức. Những vị Phật này ở tại mười phương thế giới phổ độ chúng sanh, vì chúng sanh thuyết pháp, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh cực lạc thế giới. Cho nên nói là các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Chữ chánh đạo này tức là con đường đại đạo để vãng sanh tịnh độ. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Vãng sanh luận giảng ký do Tịnh Không Pháp Sư giảng tại Dallas, Mỹ Quốc năm 1994, phần 4. Trang thứ 8, từ đoạn 10 bắt đầu xem. Đoạn thứ 10, trang nghiêm quang minh công đức thành tựu, kệ ngôn Phật tuệ minh tịnh nhật, trừ thế si ám minh. Chữ quang minh chỗ nói ở đây là chỉ cho Tây phương thế giới, chỗ có tất cả vật tướng đều phóng ra quang minh. Bỉ độ quang minh, tùng Như Lai trí tuệ báo khởi. Nói rõ Tây phương thế giới y chánh trang nghiêm đều là A Di Đà Phật nguyện lực biến hiện ra. Nhóm thập phương đại chúng vãng sanh này là lấy niệm lực thanh tịnh, tức là trong kinh Di Đà chỗ nói tín nguyện trì danh, lấy công đức như vậy để trang nghiêm Tây phương tịnh độ. Thế giới này như vậy mà có, cho nên chẳng có một vật nào chẳng phóng quang. Xúc chi giả vô minh hắc ám, chung tất tiêu trừ. Tây phương thế giới là cái thế giới quang minh, bởi vì nơi đó người cũng phóng quang, chỗ có tất cả vật chất đều phóng quang, không cần đến mặt trời, mặt trăng, đèn, không còn những thứ này. Cho nên là một thế giới quang minh, cũng chẳng có ban đêm. Thế giới chúng ta đây có ban ngày ban đêm, Tây phương thế giới không có, không có ban đêm. Tác dụng của ánh sáng này chẳng phải đối với đèn tối, tác dụng này là đối với vô minh phiền não của tất cả chúng sanh. Khi tiếp xúc đến ánh sáng này thì vô minh phiền não trong chẳng hay chẳng biết dần dần tiêu trừ hết. Quang minh phi tuệ đoạn phiền não phá vô minh thì cần trí tuệ. Quang minh của y báo chẳng phải trí tuệ, tuy nhiên có cái tác dụng của trí tuệ, tức là có thể đoạn phiền não. Đây là rất bất khả tư nghị. Nếu như muốn truy cứu cái nguyên nhân của nó, phía trước đã nói qua rồi, là từ Như Lai trí tuệ báo khởi. Như Lai đây là chỉ cho A Di Đà Phật, tức là nguyện lực của A Di Đà Phật, trí tuệ của A Di Đà Phật biến hiện ra cảnh giới thế này. cho nên tác dụng của nó cùng ánh sáng thông thường khác nhau. Thứ 11, trang nghiêm diệu thanh công đức thành tựu. Đây là âm thanh. Tây phương thế giới lục trần thuyết pháp, cái diệu của âm thanh cũng bất khả tư nghị. Kệ ngôn: phản thanh ngộ thâm viễn, vi diệu văn thập phương. Chữ phản là nghĩa thanh tịnh. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh nghe đến âm thanh này, họ không sanh phiền não, không sanh nhiễm trước, mà được thân tâm thanh tịnh. Loại âm thanh này gọi là phạn âm. Kinh ngôn nhược nhân đảng văn, bỉ độ thanh tịnh an lạc, khắc niệm nguyện sanh diệt đắc vãng sanh, tức nhập chánh định tụ. Thử thị quốc độ, danh tự vi Phật sự an khả tư nghị. Đây là nêu ra một thứ thí dụ. Lục trần thuyết pháp, sự thù thắng trang nghiêm ấy thì không cần nói nữa. Chỉ đơn độc nêu ra một thí dụ phổ thông nhất, tức là cái danh xưng Tây phương cực lạc thế giới này. Nếu có người nghe nói đến Tây phương cực lạc thế giới thì họ phát nguyện cầu sanh. Anh xem, họ không niệm A Di Đà Phật, chỉ nghe đến Tây phương có một cái cực lạc thế giới thì họ muốn phát nguyện đi đến địa phương đó cũng được vãng sanh. Quả thật bất khả tư nghị, huống chi là chấp trì danh hiệu ư? Mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, làm gì có đạo lý không vãng sanh chứ? Đây là nói trong phạn âm. Phổ thông nhất là những người thông thường cảm thấy nhỏ nhặt không đáng nói, mà nó cũng có công đức thù thắng như vậy. Về Tây phương thế giới, cái trang nghiêm của các thứ nói pháp thì không cần phải nói vậy. Thứ 12, trang nghiêm chủ công đức thành tựu. Kệ ngôn: chánh giác A Di Đà, pháp vương thiện trụ trì. Chữ chủ ở đây cùng với chữ quyến thuộc phía dưới đều là nói y báo, chẳng phải nói chánh báo. Chánh báo ở phía dưới có hai đoạn đặc biệt để giới thiệu. Chỗ này nói đó là y báo. Y báo chẳng phải nói bản nhân A Di Đà Phật, là nói công đức trang nghiêm Phật độ của A Di Đà Phật. Cho nên là chủ công đức thành tựu, an lạc tịnh độ, vi chánh giác A Di Đà thiện lực chủ trì. Cái thế giới này nó có thể tồn tại, có thể vĩnh viễn tồn tại, là do lực lượng gì duy trì nó? Chúng ta biết được, đây là trong kinh Phật dạy chúng ta, cái thế giới này của chúng ta cũng là nguyện lực của Phật. Nếu chẳng phải nguyện lực của Phật thì thế giới này sẽ không thành ra thế giới. Cho nên có cái nguyện lực của Phật, lại thêm vào nghiệp lực của tất cả chúng sanh, hai cái lực lượng này làm cho cái thế giới này được tiếp tục tồn tại. Tây phương thế giới là nguyện lực của A Di Đà Phật làm chủ, niệm lực vãng sanh của thập phương thế giới làm trợ. Cho nên cái thế giới của Ngài so với chúng ta thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn. Đây là chánh giác A Di Đà. Chánh giác tức là Phật. Chánh giác A Di Đà tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thiện lực của Ngài chủ trì. Chữ thiện này tức là 48 nguyện. Cái lực thiện nguyện của Ngài, nhược nhân nhất sanh an lạc tịnh độ, hậu thời ý nguyện sanh tam giới giáo hóa chúng sanh, tùy nguyện đắc sanh. Nếu như chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm từ bi của anh rất nặng, thường thường nghĩ đến ta bà thế giới này hãy còn rất nhiều chúng sanh đang thọ khổ. Nghĩ đến chỗ này thì trong lòng cảm thấy bất nhẫn, vẫn hy vọng trở về để giáo hóa chúng sanh, hy vọng trở về để độ thoát nhóm chúng sanh này. Anh có được mãn nguyện không? Được. Tùy nguyện đắc sanh. Anh bất cứ lúc nào đều có thể đến ta bà thế giới. Thật thật tại tại mà nói, anh đến ta bà thế giới quyết chẳng phải anh đã rời khỏi Cực Lạc thế giới. Anh chẳng có rời khỏi Cực Lạc thế giới, nhưng người thì đã đến ta bà thế giới. Đến bằng cách nào vậy? Là hóa thân mà đến. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vừa sanh đến nơi đó thì có được năng lực này, là giống như Phật Tổ không khác, thiên bá ức hóa thân. Đến nơi đó thì có năng lực này, không chỉ là một địa phương, mà địa phương nào đều có thể hóa thân đi. Loại năng lực này, trí tuệ, thần thông, đạo lực đều là A Di Đà Phật nguyện lực gia trì. Tuy sanh tam giới, tạp sanh thủy hỏa trung, vô thượng bồ đề chủng tử tất cánh bất hủ. Anh tuy lại trở về đến tam giới lục đạo luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi nhất định là cùng chúng sanh thể hiện thân phận như nhau, vậy mới có thể độ chúng sanh. Muốn giáo hóa người thì Phật Bồ Tát phải hiện thân người mới có thể giáo hóa người. Nếu muốn giáo hóa súc sanh thì họ phải hiện thân súc sanh mới có thể độ súc sanh. Người mà giảng kinh nói pháp cho súc sanh, điều này nói không thông, nhất định phải hiện thân súc sanh. Nếu đi độ ngạ quỷ thì phải hiện thân ngạ quỷ. Đài Loan chúng ta Phật sự rất nhiều. Anh xem lễ phóng diệm khẩu, khi phóng diệm khẩu, đài diệm khẩu đối diện lấy giấy làm vị tiêu diện đại sĩ. Cái này quý vị đều biết, đó là quỷ vương tiêu diện đại sĩ, đặt ở đối diện khẩu đài, mặt xanh như răng, hình dáng trông rất đáng sợ. Đó là người nào vậy? Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại ngạ quỷ đạo hiện ngạ quỷ thân để độ hóa chúng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở một đạo nào thì hiện thân của đạo ấy, nhất định phải hiện đồng loại thân mới có thể độ thoát chúng sanh. Vì Ngài đốc vào lục đạo như vậy, Ngài ở trong lục đạo có phải thọ những khổ nạn này không? Xin thưa với quý vị là không. Không thọ khổ. Sự thọ khổ của họ là để biểu diễn cho chúng ta xem, chẳng phải thật sự thọ khổ. Nếu thật có thọ khổ thì họ sẽ thối chuyển rồi. Họ chẳng có thối chuyển, họ là đang biểu diễn, là đang diễn tuồng cho chúng ta xem. Kỳ thật tâm họ thanh tịnh, tâm bình đẳng, cho nên có hạt giống vô thượng bồ đề, họ sẽ chẳng thối chuyển. Hà di cố là tại sao vậy? Dĩ kinh chánh giác a di đà thiện trụ trì cố, đây tức là pháp vương thiện trụ trì. Pháp vương tức là a di đà phật. A di đà phật bổn nguyện oai thần gia trì họ, phò họ hộ. Tuy họ vẫn chưa chứng được vô thượng bồ đề, họ có thể cùng với đại bồ tát như nhau tùy loại hóa thân, nên lấy thân gì để được độ thì họ có thể hóa hiện thân phận đó. Đây là vô cùng bất khả tư nghị. Đây là lực lượng thiện trụ trì của Di Đà, đây tức là trang nghiêm chủ công đức thành tựu, trang nghiêm quyến thuộc công đức thành tựu, kệ ngôn Như Lai tịnh hòa chúng, chánh giác hòa hóa sanh. Phàm là tạp sanh thế giới, ngoại trừ Tây phương thế giới ra, có thể nói thập phương chư Phật sát độ đều là tạp sanh thế giới. Tại vì sao? Vì thế giới của họ có thập pháp giới, có lục đạo. Có thập pháp giới, có lục đạo, tức là tạp sanh. Giảng biệt cùng Tây phương thế giới khác nhau. Tây phương thế giới chẳng có tạp sanh. Bất luận là chúng sanh loại nào sanh đến Tây phương cực lạc thế giới đều là phổ hiền Bồ Tát. Điều này chúng ta nơi kinh Vô Lượng Thọ thấy được rất rõ ràng, đều là tu phổ hiền đại sĩ chi đức, cho nên cả thảy đều là phổ hiền Bồ Tát. Đây là trong Bồ Tát tối thù thắng nhất. Nhược thai, nhược noãn, nhược thấp, nhược hóa, đây là chỉ ra thế giới thông thường, sinh thái của tất cả chúng sanh. Đều không ngoài bốn đại loại này. Có nào là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh? Bốn đại loại. Quyến thuộc nhược căn, khổ lạc vạn phẩm. Quyến thuộc cũng nhiều thì cái khổ lạc lại càng nhiều. Tùy theo cái nghiệp họ tạo, họ phải thọ quả báo đó. Tạo thiện nghiệp thì được quả vui, tạo tác ác nghiệp thì được khổ báo. Cho nên nói khổ lạc vạn phẩm. Phẩm là phẩm loại, chủng loại rất phức tạp. Dĩ tạp nghiệp cố, đây là nói rõ cái nhân của nó. Tại sao quả báo phức tạp như vậy? Vì cái nghiệp tạo đó phức tạp. Không những mỗi người, ai ai cũng đều khác nhau. Tạo tác cái nghiệp người người khác nhau, rất tạp. Dù là chỉ một mình ta, chúng ta trong một kiếp, trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, cái nghiệp tạo đó cũng vô cùng phức tạp. Cho nên chúng ta một người trong một đời, bất luận là vật chất hưởng thụ hay tinh thần hưởng thụ, cũng là khổ lạc vạn phẩm. Cho nên hiểu rõ được chân tướng sự thật này, chúng ta khởi tâm động niệm thì tất cả tạo tác không thể không cẩn thận. Bỉ an lạc quốc độ Chúng ta lại thử xem Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng thập phương thế giới, tạp sanh thế giới này khác nhau. Mạt Phi Thị A Di Đà Như Lai Chánh Giác Tịnh Hòa Chi Sở Hóa Sanh. Phàm những ai sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tứ độ cửu phẩm gồm cả biên địa, cả thảy đều là hoa sen hoa sanh. Hoa sen là từ đâu mà có? Là A Di Đà Phật nguyện lực biến hiện ra. Hạt giống hoa sen này là A Di Đà Phật nguyện lực biến hiện ra đấy. Cho nên là chánh giác tịnh hoa là hóa sanh cách này. Đồng nhất niệm Phật vô biên đạo cố. Đẳng giác Bồ Tát vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ là đi cách nào vậy? Là nhờ tín nguyện niệm Phật. Họ có tín tâm, có nguyện, họ niệm danh hiệu A Di Đà Phật là đi vãng sanh cách này. Văn Thù Phổ Hiền đều là vãng sanh như vậy. Dưới đến địa ngục chúng sanh, họ vãng sanh cách nào cũng là tín nguyện niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh. Cho nên là vô biệt đạo cố, chỉ có một phương pháp, đây gọi là nhân đồng. Nhân đồng đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả cũng đồng. Cho nên phàm phu chúng ta sanh đến Tây Phương thế giới cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cùng Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, chúng ta đều là đứng ngồi ngang nhau, đều gọi nhau là huynh đệ. Huynh đệ sư đệ cả đều là học trò của A Di Đà Phật. Cùng với nơi đây có khác, nơi đây Bồ Tát thì ở tận trên cao, còn chúng ta thì ở dưới thấp, cách biệt quá nhiều. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là đứng ngồi ngang nhau, chẳng có cao thấp. Anh sẽ hỏi tại sao? Vì cái nhân chúng ta là tương đồng, cho nên quả báo tương đồng. Viễn thông phu pháp giới chi nội, giai vi huynh đệ giả, quyến thuộc vô lượng, yên khả tư nghị. Cho nên nói là vô lượng vô biên đồng tham đạo hữu, là sư huynh đệ. Đây là quyến thuộc. Trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu, kệ ngôn ái nhạo Phật pháp, vi thiền tam muội vi thực. Ở Tây Phương thế giới, sự thụ dụng không chỉ bao gồm sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần cũng bao gồm cả trong đó. Tại thế giới này của chúng ta, vấn đề ẩm thực, thực tại mà nói, chẳng phải một việc tốt. Điểm này quý vị nên biết. Người thế gian tham đồ mỹ vị. Kinh Vô Lượng Thọ trong phẩm 35 giảng rất rõ ràng. Tham đồ mỹ vị tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Cho nên sanh thiên không có phần, không thể sanh thiên thì làm sao đây? Thì đi xuống dưới, đi xuống đất, ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Quả báo là ở chỗ này. Thông thường người ta có một quan niệm sai lầm rất lớn. Nếu không có được sự ẩm thực rất tốt, hình như đối với sức khỏe của cơ thể mình có trở ngại. Nào biết đây là một quan niệm sai lầm. Đặc biệt là thức ăn phải lựa chọn, mỗi một bữa ăn đều phải đổi khẩu vị, đây gọi là tạo nghiệp. Thân thể có thật khỏe mạnh không? Không hẳn vậy, mang nhiều bệnh kỳ quái lạ lùng, bị quả báo đoạn mạng nhiều lắm đây. Tại sao chẳng cẩn thận xem cho rõ ràng? Loại bò dê ăn cỏ, ngày ngày đều ăn cỏ, từ trước đến nay chúng cũng chẳng cảm thấy ăn chán, thân thể chúng rất khỏe. Cho nên quý vị nhất định phải biết, thức ăn uống lành mạnh nhất là ăn uống đơn giản nhất. Đây là thật sự lành mạnh. Vả lại ăn uống chỉ là để bổ sung năng lượng. Thân thể này nó hoạt động. Thân thể quả là một bộ máy, nó phải vận động. Vận động phải có năng lượng để cho nó chạy. Xe chúng ta chạy được thì phải đổ dầu, không đổ dầu thì nó không chạy nổi. Cho nên ăn uống là sự bổ sung năng lượng. Năng lượng tiêu hao về đâu vậy? Chúng ta cũng nên biết. Tôi 30 năm trước ở Đài Trung chung với thầy Lý một nơi. Thầy Lý một ngày ăn một bữa, ông ta từ 30 mấy tuổi học Phật thì bắt đầu ăn một bữa, vẫn giữ mãi như vậy. Khi tôi với ngài sống ở một nơi, tôi cũng bắt chước ông ta, ngài cũng ăn một bữa. Tôi thì đến tháng thứ 8 mới cho ông ta hay. Tôi nói, thưa thầy, tôi ăn ngày một bữa, ăn đã được 8 tháng rồi. Ông ta giật mình nói, ăn được 8 rồi, tháng rồi à, cảm thấy thân thể như thế nào? Tôi nói rất tốt, không cảm thấy có gì khác thường. Ông ta vỗ lên bàn một cái nói, tốt, cứ vĩnh viễn duy trì như vậy. Ông ăn uống đơn giản, cuộc sống đơn giản không cần người. Chúng tôi chi tiêu cho cuộc sống rất ít, không cần người. Tuy nhiên tôi ngày ăn một buổi, tôi ăn nhiều hơn ông ta. Lúc đó ông ta mỗi ngày chỉ cần 2 đồng, còn tôi mỗi ngày nhất định phải ăn đến 3 đồng. Lượng tôi ăn nhiều hơn ông ta, cho nên học cách của ông ta thì học không nổi, không có cách gì. Công phu của ông ta cao hơn tôi. Nơi đây tôi phát hiện ra được một đạo lý. Tôi báo cáo với thầy Lý, tôi nói tôi phát hiện được sự tiêu hao của năng lượng trên 90% là tiêu hao trên vọng niệm. Cho nên người nào nhiều vọng tưởng thì ghê lắm, lượng tiêu hao quá lớn. Nếu người nào không có vọng tưởng, không có tạp niệm, mức làm việc dù có nhiều hơn, mức tiêu hao vẫn rất ít. Mức làm việc của thầy Lý rất lớn, hằng ngày phải hội họp, ứng phó khách khứa, còn phải vào lớp, còn phải giảng kinh, còn phải dạy học, còn phải khám bệnh cho người ta. Lượng công tác của ông rất lớn, nhưng ông ta ăn uống rất ít. Cho nên chúng ta từ chỗ này chứng thực được sự tiêu hao năng lượng 95% là ở trên vọng tưởng. Vì thế cho nên năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, trong tăng đoàn chỉ ăn một bữa giữa trưa là đủ rồi. Người xuất gia phiền não khinh, vọng tưởng ít, một bữa là đủ rồi. Vì trong kinh nói với chúng ta, A-la-hán 7 ngày ăn một lần. A-la-hán kiến từ phiền não đoạn rồi, cho nên 7 ngày bổ sung một tí thì là đủ. Còn với chư Phật, định công lại càng cao hơn. Nửa tháng mới ra ngoài thác bát ăn một bữa. Viên giác cũng gọi là độc giác, nửa tháng ăn một bữa. Cho nên điều này chúng ta nhất định phải biết, việc ăn uống lành mạnh là đơn giản. Cho nên người ăn chay như chúng ta, cải xanh đậu hũ là đủ rồi. Cuộc sống đơn giản mạnh khỏe. Anh xem những người sống ở đô thị đều đặt nặng dinh dưỡng, nhưng bệnh rất nhiều, đau khổ rất nhiều, thọ mạng không dài. Còn tại Trung Quốc đại lục, những người sống dưới quê không đủ ăn, cũng không đủ mặc, cuộc sống khổ sở không tả nổi. Nhưng người nào cũng sống lâu cả, thọ mạng đều rất dài, đều rất mạnh khỏe. Cho nên có nhiều học giả ngoại quốc đến Trung Quốc để điều tra. Điều tra cuối cùng là nguyên nhân gì? Kiểm tra thức ăn của họ, người thông thường đều cảm thấy quả thật đều không có dinh dưỡng nào cả, nhưng người ta mạnh khỏe, sống lâu. Tiếc rằng những người ngoại quốc đi kiểm tra đó chẳng có học Phật. Nếu họ học Phật thì họ sẽ biết, sẽ hiểu rõ. Ở Tây phương cực lạc thế giới, và việc ăn uống không cần nữa, không cần đến những thứ này. Làm sao để duy trì mạng sống? Là lấy thiền duyệt làm thức ăn. Ồ, cái này thì là cao minh. Vĩnh viễn không thể khô kiệt. Thiền duyệt pháp hỷ sung mãn. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta cũng thường nói, người gặp việc mừng tinh thần sảng khoái. Khi gặp việc vui mừng thì tinh thần đều lên. Đó là gì? Đó là thành phần dinh dưỡng phong phú nhất. Người của Tây phương thế giới, mỗi người đều pháp hỷ sung mãn. Thiền duyệt tức là niềm hỷ duyệt trong thiền đấy. Đây là pháp vị. Chất này bồi bổ thân thể, cho nên thân thể của họ là thân kim càng bất hoại. Thế gian này của chúng ta hạng phàm phu cao đẳng, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên cũng không cần ẩm thực. Trong dục giới, ngũ dục là tài sắc danh thực, thực là ẩm thực, thùy là ngũ nghĩ. Năm thứ này người của sắc giới thiền đều không có, họ đều không cần. Người của sắc giới thiền không cần ngũ nghĩ, họ vĩnh viễn không thấy mệt mỏi, họ không cần ăn uống, họ cũng không cần tài vật, họ cái gì cũng không cần. Điều đáng tiếc là họ không thể duy trì lâu dài, không giống như Tây phương cực lạc thế giới. Tây phương cực lạc thế giới cảnh giới ấy là vĩnh cửu, là vô lượng thọ. Thiên nhân của sắc giới và vô sắc giới đều có thọ mạng, chẳng phải vĩnh viễn. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý, rõ được chân tướng sự thật, thì chúng ta đối với việc ăn uống không cần tham trước nữa. Mà cuộc sống càng đơn giản càng dễ dàng, cũng tiết kiệm được thì giờ, cũng tiết kiệm được tinh lực, khiến tâm của chúng ta có thể thường trụ tại trên đạo, vậy thì là tốt. Bất thực nhi tư mạng, cái sở tư hữu dĩ giả. Không cần ẩm thực vẫn có thể duy trì mạng sống. Điều này đương nhiên có cái đạo lý của nó. Cầu dưới tức là cái sở hữu, tức là nó nhất định có cái đạo lý trong đó. Đạo lý gì vậy? Khởi bất thị Như Lai mãn bổ nguyện hồ, thưa Phật nguyện vi ngã mạng, yên khả tư nghị. Ở Tây phương thế giới, Phật vì chúng ta nói pháp, lục trần nói pháp. Phật pháp là chất dinh dưỡng tốt nhất, huống chi là bổn nguyện công đức của Phật chỗ hiển thị y chánh trang nghiêm, khiến cho chúng ta có được thân kim cang bất hoại, vô lượng thọ chân thật. Lại xem tiếp phía dưới đoạn 15: vô chư nạn công đức thành tựu, kệ ngôn vĩnh ly thân tâm não, thọ lạc thường vô gián. Đây là hiển thị cực lạc thế giới. Kinh ngôn: thân vi khổ khí, tâm vi não đoan. Đây là lời Phật nói khi Phật giáo chưa đến Trung Quốc. Lão tử của Trung Quốc chúng ta cũng có mối cảm xúc tương đồng. Lão tử nói: ngã hữu đại hoạn, ta có mối ưu hoạn rất lớn. Đó là gì? Vì ngã hữu thân, bởi vì ta có cái thân thể này, đây là mối ưu hoạn lớn nhất. Cùng với nghĩa chỗ này tương đồng, anh có cái thân thì là khổ rồi, có thân thì phải ăn, phải mặc, phải hết sức cẩn thận đi chăm sóc nó, bị một tí phong hàn thì cảm mạo thì phải khổ. Cho nên đối với cái thân này, tâm phải thường chăm lo cho cái thân này, thời thời khắc khắc phải chiếu cố nó, là việc khổ đấy. Đây là khổ khí, huống chi cái thân này lại còn tạo nghiệp, đó lại càng đáng sợ. Tâm vi não đoan, não là phiền não, buồn lo phiền não. Bởi vì anh có tâm, nếu anh không có tâm thì buồn lo phiền não sẽ chẳng còn nữa. Cái tâm này là vọng tâm, trong chân tâm không có, không có buồn lo, không có phiền não. Vọng tâm thì suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ, đây là vọng tâm, gọi là tâm sanh diệt. Đây là căn nguyên của phiền não. Chữ đoan là đoan nguyên, căn nguyên. Y bể hữu thân hữu tâm, người của Tây Phương thế giới có thân, họ cũng có tâm, thân tâm đều đầy đủ. Nhi thọ lạc vô gián, an khả tư nghị. Người của Tây Phương thế giới có thân, có tâm, thân cũng thọ lạc, tâm cũng thọ lạc. Sự thọ lạc của họ không gián đoạn, không giống như chúng ta nơi đây ưu bi khổ não, chẳng có gián đoạn. Khổ vô gián đoạn, nơi đó thì không có khổ, lạc vô gián đoạn. Tại sao họ thọ lạc? Phía trước 14 điều đều đã giảng rất rõ ràng rồi. Tổng cộng 17 điều này là giới thiệu trạng huống chung của Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên thế giới này gọi là cực lạc, không có cái duyên của khổ. Nói một cách khác, lục căn anh chỗ tiếp xúc cảnh giới đó quyết định chẳng để anh sanh khởi cái niệm ưu vì khổ não. Cái niệm này không khởi dậy được, cho nên họ là lạc. Phía dưới một đoạn: trang nghiêm đại nghĩa, mong công đức thành tựu. Chữ đại nghĩa này là đại thừa chi nghĩa. Kệ ngôn: đại thừa thiện căn giới, đẳng vô cơ hiềm danh, nữ nhân cập căn khuyết, nhị thừa chủng bất sanh. Đoạn này Trong phần kệ tụng của Nguyễn Thượng, phần chú giải của Đàm Loan Bồ Tát nói được rất tường tận. Ở chỗ này giảm bớt, đem phần phía trước hợp lại mà xem thì ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chủ yếu là giải thích chữ bình đẳng không có danh từ cơ hiệp là cười chê. Nữ nhân và căn khuyết nhị thừa, đây là đều là danh từ của cơ hiệp, không phải thật. Tây phương cực lạc thế giới không có người nữ. Tại sao nói họ là người nữ? Là nói người này so ra nhu nhược hơn, không có trượng phu khí khái, chê cười họ giống như đàn bà. Đây là cơ hiềm chi danh. Kỳ thật họ chẳng phải thế. Còn căn khuyết cũng vậy, rõ ràng có mắt, nhưng tuy anh có mắt, anh nhìn sự việc nhìn không rõ, thì người ta nói anh, nói mắt anh đuôi, anh không nhìn thấy rõ. Đây gọi là cơ hiềm chi danh. Cho nên là ý nghĩa này, chẳng phải Tây phương cực lạc thế giới thật có người nữ, có căn khuyết, có nhị thừa chủng bất sanh. Đây là thuộc về cơ hiềm chi danh. Cách giải thích này khiến chúng ta đối với ý nghĩa trong kinh điển chỗ nói hoàn toàn hiểu rõ. Đối với chân tướng hoàn toàn hiểu rõ. Tịnh độ quả báo bình đẳng nhất tướng, như nguyện vãng sanh giả bổn tắc tam tam chi phẩm. Chữ tam tam tức là cửu phẩm, vốn là cửu phẩm, cửu phẩm vãng sanh chẳng sai. Tuy nhiên cái tướng của cửu phẩm anh không nhìn ra được. Kim vô nhất nhị chi thù, yên khả tư nghị. Đây tức là nghĩa lý tối thù thẳng của Đại Thừa. Tại Tây phương cực lạc thế giới hiển lộ ra, Tây phương thế giới trở thành sự thật. Bên trong e rằng mọi người có nghi hoặc, không thể không nói thêm vài câu. Nếu như trên tự phần mà nói, tức là theo cái năng lực bổn phận tự mình của mỗi người mà chúng ta mà nói, tứ độ tam bối cửu phẩm, giới hạn này thì rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chính giống như người thế gian chúng ta đây, cái nghiệp của mỗi người chỗ tạo, thiện nghiệp, ác nghiệp, quả báo của chúng ta quyết định không bình đẳng. Tại xã hội này, địa vị của chúng ta không bình đẳng. Quả báo của cuộc sống chúng ta cũng không bình đẳng. Có người thì giàu có người bằng cùng. Đây là nguyên nhân gì? Là về nghiệp lực không bình đẳng. Cho nên quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.